nhưng chúng tôi đều không biết quy mô và bố cục của mộ cổ địa tiên như thế nào. Muốn đào hầm vào bên trong, e rằng khó hơn cả lên trời. Chỉ tiếc lúc này lại không được thiên thời. Bằng không giờ mà đổ trận mưa giông sấm sét, tôi cũng có thể học theo phép nghe tiếng nhận huyệt, dùng ống tre áp xuống đất nghe âm vọng. Tiếng sấm lan đi dưới lòng đất, nghe tiếng vọng khoan nhạt nặng nhẹ, xa gần cao thấp, có thể đoán biết được rõ ràng tình hình bên dưới. Khổ nỗi giờ vừa không có mưa gió, cũng không có sấm sét, chúng tôi đành sốt ruột xuồng chứ chẳng có cách gì. Tôi đột nhiên nhớ ra, trong các thuật ban sơn chấn hải, hình như có phép hồ phòng hoán vũ. Nơi này thê núi ép lại, mây mù được tụ tập trong các hẻm núi sâu, vừa khéo chính là hiện tượng dễ xuất hiện mưa rồng. Có điều phương thuật của ban sơn đạo nhân quá ư thần bí, không phải món nào chúng tôi cũng có thể dễ dàng lý giải được. Theo ghi chép trong cổ tịch, muốn cầu mưa rồng lớn, ít nhất cũng phải có một quả hồng thử noãn, đại khái là một hình bầu dục trăng trắng bằng một nửa quả trứng cốt, giống đá mà không phải đá, giống xương lại không phải xương, đem ngâm nó vào trong chén nước bằng sừng. Có điều tôi chưa bao giờ nghe nói đến cái hồng thử noãn ấy. Thư hùng âm dương thì có biết, suy ra có thể là trứng của con chuột đực, nhưng chuột đực thì làm sao đẻ trứng, và lại kể cả có chuột cái thì cũng không thể đẻ trứng được cơ mà. Lòng đầy nghi hoặc, tôi liền quay sang hỏi Sơ Lê Dương, lẽ nào phương pháp đơn giản như vậy có thể khiến trời giáng sấm sét đổ mưa xuống? Ông trời xưa nay vẫn khó tính khó nết, hơn nữa còn hỉ nộ vô thường, lẽ nào có thể nghe lời như vậy? Bảo làm gì là làm cái đó ngay ư? Sơ Lê Dương có trí nhớ rất tốt, gần như nhìn một lần là không quên. Cô bảo cách nói cụ thể trong thuật ban sơn phải là âm dương hợp rồi sau có mưa, âm dương chạm nhau cảm thành sấm, kích thành sét. Đây vốn là phép thuật của người Hung Nô, chỉ được sử dụng trong các hoạt động vu bốc trên Đại Mạc và Thảo Nguyên vào thời nhà Hán. Người ta dùng một chậu nước sạch ngâm những viên đá đặc biệt, không ngừng rửa đi rửa lại, bất quyết niệm chú hồi lâu sẽ có mưa đổ xuống. Những viên đá ấy gọi là cha đáp. Viên lớn nhất cơ bằng quả trứng gà, nhỏ thì như hạt đậu. Những viên đá này đều được sinh ra trong bụng các loài thú biết đi biết chạy trên mặt đất, trong đó có ngựa và trâu bò là tốt nhất, cũng khó kiếm nhất. Về sau thuật này được chuyển đến tay ban sơn đạo nhân, tuy họ không biết chú ngữ, nhưng dựa theo đó dùng đá ngâm vào nước cũng có thể làm trời đổ mưa. Về cơ bản tôi đã hiểu được quá nửa. Thư này cũng gần giống như nội đơn của xác cổ mà chúng tôi đang muốn tìm, khác chăng chỉ là một sống một chết mà thôi. Thứ báu vật trong bụng của loài thú này cùng thuộc dạng nội đơn, trên thực tế đều là một dạng kết sỏi trong gan hoặc thận. Các loài phi cầm tẩu thú hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt, trải qua nhiều năm tháng mới hình thành nên được. Tinh hoa của nhật nguyệt cũng chính là khí âm dương trong trời đất, đem ngâm tẩm ma sát hòa trộn trong nước, chính như trong điển tịch đã viết: âm dương hợp rồi sau có mưa, mới khiến mây mưa xung quanh tụ hợp lại, sinh ra sấm sét. Sơ Lê Dương lại tiếp lời nói: các loài sỏi thận sỏi mật trong bụng các loài thú tuy được người xưa gọi chung là nội đơn, nhưng mỗi loài đều có tên riêng. Hồng thử noãn chính là nội đơn của chuột, dùng hồng thử noãn để gọi mưa rông trong núi là hiệu quả nhất, có thể nói là trăm lần đều linh nghiệm cả. Sự kỳ diệu của tự nhiên thật khó dùng lẽ thường để xét đoán. chẳng hạn như sỏi thận trong bụng chuột đực, bên trên đều có hoa văn tự nhiên. Điều này đã được ghi chép rõ trong bản thảo cương mục, chứ không phải lời đồn đại huyễn hoặc để lừa gạt người đời. Lại chẳng hạn như dưới nách con nhím trăm năm tuổi có dấu ấn, sỏi thận sỏi mật của dê lợn có ấn triện, trâu có ngưu hoàng, chó có khuyển khắc, trâu kết sỏi trong túi mật gọi là ngưu hoàng, chó kết sỏi ở thận gọi là khuyển khắc. Ngoài ra còn có mã bảo, đà hoàng, lộc ngọc. Mỗi thứ lại có công hiệu tác dụng khác nhau, nhiều không kể xiết. Cũng giống như thi đơn, những thứ này đều là vật chân quý, chỉ có thể gặp chứ chẳng thể cầu, biết đào đâu ra bây giờ. Lại nói những người xưa lưu truyền lại, người hiện đại đa phần đều không sao hiểu nổi, vì vậy dù có tìm được cũng chưa chắc linh nghiệm. Sư Lê Dương khuyên tôi chớ nên nghĩ ngợi xa xôi làm gì, bây giờ không có manh mối nào, cứ cuống lên cũng chẳng ích gì. Đi suốt cả chặng đường dài đến đây, mọi người ai nấy đều mệt mỏi cả rồi, chỉ bằng ngồi xuống nghỉ ngơi tại chỗ một lúc rồi tính sau. Tôi thấy mọi người cả ngày nay chưa ăn gì, lục phủ ngũ tạng vườn không nhà trống đã lâu, đói đến nỗi da bụng dính vào da lưng, sắp không chịu nổi đến nơi. Lại thấy sơn cốc này vắng vẻ u tịch, chắc không có mãnh thú gì xuất hiện, bèn quyết định tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ một đêm, sau đó mới tính kế lâu dài. Cả bọn lập tức tay năm tay mười trải túi ngủ ở chân vách núi, thậm chí còn lười chẳng buồn đốt lửa, chỉ ăn quả quýt chút lương khô và đồ hộp. Tôi ôm một bầu tâm sự, cũng chẳng ăn được mấy. Sau khi bàn bạc phương án hành động ngày mai với Sư Lê Dương xong, bèn bảo bốn người kia đi nghỉ trước để tôi thức canh đêm ca đầu. Tôi ngồi một mình dựa vào vách đá, cứ chăn trở mãi về ý nghĩa của trong đất con núi. Cảm thấy tượng này thuộc quẻ khiêm, trong đó còn có ý lấy tĩnh chế động, khiêm nhường nhất mực. Xem ra phải tạm thời tiềm phục ẩn tàng, đợi thời cơ xuất hiện vậy. Sau đó, cơn buồn ngủ bất giác ập đến. Những năm gần đây, tôi toàn ngủ mờ một mắt. Nhưng hôm nay, không hiểu tại sao, mí mắt trên mí mắt dưới cứ đánh sáp lá cà díp lại với nhau. Nhắm mắt vào là không sao mở ra nổi nữa. Giữa cơn mộng mị, trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ mơ hồ. Ở gô lăng mộ âm mưu trong hẻm núi quan tài này, sao cả bọn có thể cùng lăn ra ngủ được? Ngay lập tức tôi giật mình tỉnh giấc. Trong núi nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch nhau rất lớn, chỉ thấy đêm lạnh như nước. Ở dưới đáy hẻm núi sâu này cũng không thấy ánh trăng rọi xuống, bốn bề tối tăm mù mịt. Thì ra tôi đã ngủ được một lúc lâu rồi. Tôi lắc mạnh đầu để mình tỉnh táo lại, cặp mắt dần dần thích ứng với bóng đêm. Tôi lờ mờ cảm thấy xung quanh có gì đó không ổn, vội căng mắt nhìn kỹ. Trước mặt không ngờ lại xuất hiện một cảnh tượng y hệt như kỳ tích. Cánh cửa vẽ bằng quan sơn thần bút trên vách đá đang lặng lặng chậm chậm mở ra. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.